mới tới hồ cả chương 25, cổ nộ hà nanh trắng. Hai ngày sau, Dô Dô giả củ mỏ về xuống đất sở giao dịch, ở hối đoái tiền thưởng đồng thời QNZ muốn tiếp một cái cấp bậc cao nhiệm vụ. Trải qua trận chiến này, hắn đối với thực lực của chính mình đã có đại khái nhận thức, như lá bài tẩy ra hết, đối phó bình thường thượng nhận không thành vấn đề, như thêm vào hữu dạ năng lực, ngoại trừ rất ít mấy người, không người có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Chẳng qua để rèn luyện bản thân, không phải vạn bất đắc dĩ, Dô Dô giả củ mỏ cũng sẽ không vận dụng ngũ dạ năng lực. Vẫn là tối tăm phòng khách, mờ nhạt ánh đèn, vẫn là cái trung niên người phụ trách, không giống chính là trong sảnh không có một bóng người. Dạ đại nhân, đây là ngài tiền thưởng, ngài điểm một cái. Người trung niên lịnh nọt nói rằng, ngài trên người mang theo rất nhiều tiền mặt không tiện, có cần hay không mở tài khoản. Chúng ta giúp ngài bảo tồn các ngươi nơi này có thể dư tiền được rồi. Dô Dô giả củ mỏ vì hơi kinh ngạc một cái, nghĩ thầm, làm sao cùng ngân hàng gần như. Cho ta nhìn một chút cấp B trở lên nhiệm vụ. Dô Dô giả củ mỏ đi thẳng vào vấn đề. Được rồi. Người phụ trách lập tức đáp ứng, lấy ra nhiệm vụ bộ đưa cho Dô Dô giả củ mỏ. Dô Dô giả củ mỏ lật vài tờ, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở một tên gọi quỷ đăng nửa tháng thượng nhận trên, thầm nghĩ. Quỷ đăng bộ tộc, ân, tiền thưởng 50 triệu, đã vậy còn quá cao, thú vị. Liền hắn. Dô Dô giả củ mỏ chỉ xuống nhiệm vụ này. Người phụ trách đầu tiên là một mặt cười lấy lòng, chẳng qua khi hắn nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu chân dung lúc thì, nhất thời sững sờ, thần sắc nghiêm túc lên. U, dạ đại nhân, ngài vẫn là thay cái nhiệm vụ đi, tiền thưởng tuy cao, nhưng khó thực hiện. Ta đang muốn hỏi ngươi đây. Này tiền thưởng có chút kinh người A Dô Dô giả củ mỏ lúc này sản sinh lòng hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực. Không dối gạt ngài nói, nhiệm vụ này tuyên bố gần 3 năm, còn không người dám tiếp. Người trung niên trong lời nói lộ ra bất đắc dĩ tình, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hắn không hề là phản nhẫn, mà là vụ nhận thôn tại trước thượng nhẫn, như chỉ là như vậy, phiền phức QNZ không quá lớn, chỉ là chiếc tình báo, hắn cùng đệ tam nước ảnh còn dính thân mang cố. Vì lẽ đó không có thợ săn tiền thưởng đồng ý xúc cái này rủi ro. Hơn nữa người trung niên dừng hạ xuống, tiếp tục nói, hắn tư liệu không hoàn toàn, nhưng thân phận e sợ không chỉ là cái phổ thông thượng nhẫn đơn giản như. Vậy, Dô Dô giả củ mỏ trầm tư một chút, lại là hỏi khác hai vấn đề. Thời kỳ chiến tranh tại trước thượng nhẫn QNZ có thể trở thành mục tiêu còn có, nhiệm vụ này kỳ hạn tại sao lại có 8 tháng dạ đại nhân, ngài là người mới. Cũng khó trách không biết. Các quốc gia để suy yếu Hán quốc thực lực có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trên chiến trường bọn họ chặn đánh giết đối phương chủ yếu sức chiến đấu. Đợi đến những này thượng nhẫn về thôn nghỉ ngơi sau bọn họ cũng sẽ phái cao thủ ám sát. Ở lòng đất sở giao dịch tuyên bố nhiệm vụ cũng đã trở thành một loại con đường. Cho tới ám sát tại trước thượng nhẫn kỳ hạn, đại thể ở 6 tháng trở lên. Đương nhiên, phản nhẫn ngoại lệ. Bởi vì thượng nhẫn điều động sau khoảng chừng nửa năm sẽ về thôn, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là lĩnh những nhiệm vụ khác, cái này cũng là đối với thượng nhẫn bảo vệ, chẳng qua nếu như thực lực của ngài đủ mạnh, QNZ có thể lẻn vào hai quân trước trận nổ răng cọp. Người trung niên ngữ khí ngược lại cũng thành khẩn, hiển nhiên nói chính là thật tình. Đã như vậy, ta liền nhận nhiệm vụ này. Dô Dô giả củ mỏ trong giọng nói lộ ra một tia hưng phấn. Được rồi. Người phụ trách khuyên bảo không có kết quả, QNZ không ở nhiều lời, đem nhiệm vụ tài liệu cặn kẽ đưa cho Dô Dô giả củ mỏ. Đúng rồi, ta ở chọn một cái đi, thời gian 8 tháng, quá mức dài lâu. Dô Dô giả củ mỏ phiên một phen, tìm tơ im một cái cổ nổ hạ phản nhẫn, lĩnh nhiệm vụ sau, xoay người rời đi. Dô Dô giả củ mỏ sau khi rời đi, người phụ trách thối cục đàm, lòng tốt coi như lòng lang giả thú, tiền tài tuy được. Nhưng cũng có mệnh tiêu thụ. Trên thực tế, Dô Dô giả củ mỏ cũng không để ý tiền thưởng, mà là bởi vì đối với quỷ đăng nửa tháng đặc thù vết máu thêm không rõ thân phận cảm thấy rất hứng thú. Coi như giết chết quỷ đăng nửa tháng thì lại làm sao, thời kỳ chiến tranh vụ nhẫn thôn sao để một cái thượng nhẫn mà không lấy đại cục làm trọng, hơn nữa để tam nước ảnh muốn tra còn phải hoa chút công phu. Đi ra lòng đất sở giao dịch, Dô Dô giả củ mỏ tinh tế nghiền ngẫm đọc tên kia cổ nổ hạ phản nhẫn tư liệu. Nhiệm vụ mục tiêu là tiểu tuyền ba lang, vốn là cổ nổ hạ thượng nhẫn, mấy ngày trước đây bị gió quốc gia rụ rỗ trốn tránh, tình báo danh xưng hắn lúc này đã tới đến phong hỏa hai nước biên cảnh. Ngày mai buổi chiều, Dô Dô giả củ mỏ đã bước ra vũ quốc quốc cảnh, chính đang hỏa quốc nam bộ chạy đi. Hỏa quốc cảnh nội là một mảnh biển rừng, cành lá sung xuê, tung bách quấn quanh tương giao, ẩn ngay thế nhật, buổi chiều, chính là ánh mặt trời chính mãnh liệt thời điểm, lại nhân che trời cành lá ngăn cản, trong rừng có chút tối tăm. Rô rô dạ cụ mò đánh tới hoàn toàn tinh thần, thời khắc sử dụng hồn biết thăm dò gần người tình hình. Tùng lâm, mai phục tuyệt hảo địa điểm, mặc dù mình kiếm hết viết hẻo lánh đạo nhi đi, khó bảo đảm sẽ không bị ngọn lửa chiến tranh lan đến. Thăng nhanh bước chân, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Rô rô dạ cụ mò nghĩ thầm. Đột nhiên, hồn biết phạm vi bên trong một vệt bóng đen né qua, tốc độ thật nhanh, liền thân hình đều không thể phân biệt. Rô rô dạ cụ mò trong lòng dùng mình. Không được, là cao thủ. Rô rô dạ cụ mò vội vàng ổn định thân hình, xoay người nhìn tới. Ánh vào hắn mi mắt chính là một cái nam tử tóc bạc, mặt lạnh như xương, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, ánh mắt nhìn như không hề lay động, lại tự đem lợi kiếm, khiến người ta không dám nhìn gần phong. Thân mang thượng nhẫn trang phục, nhưng vai trái nơi mang theo hổ cả thức áo choàng, sau lưng một thanh đoản đao, khắp toàn thân tỏa ra lạnh lẽo khí tức. Thật giống ở đâu từng thấy. Là ai đó rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng cảm thấy người trước mắt có chút quen mặt, nhưng không có quá sâu ấn tượng. Ngươi là ai? Nam tử tóc bạc nhàn nhạt hỏi, âm thanh lạnh lạnh. Thợ săn tiền thưởng, ngươi là cổ nổ hạ nỉ dạ rổ rổ dạ cụ mỏ vừa mới chú ý tới nam tử mang tính tiêu chí biểu trưng hộ ngạch. Ngươi tới đây nhi làm cái gì? Nam tử tóc bạc cũng không trả lời rổ rổ dạ cụ mỏ vấn đề, tiếp tục hỏi. Rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng có một tia tức giận. Trước mắt nam tử vô cùng kiêu căng, bất quá nghĩ đến thực lực của đối phương, hắn vẫn là trả lời đối phương vấn đề. Dô dô giả củ mỏ sớm đã dùng hồn biết tinh tế cảm ứng một phen, cảm giác kia lại như là một cái lợi kiếm huyền ở trong lòng, thực lực tuyệt đối ngự trị ở dị dẻ dạ bên trên. Ta đang tìm kiếm cổ nổ hà một tên phản nhẫn, tiểu tuyền ba lang. Dô dô giả củ mỏ nói rõ sự thật, chẳng qua đột phát tình hình nhưng lại lần nữa phát sinh. Rô rô giả củ mò đột nhiên cảm thấy mình bị một luồng khí thế mạnh mẽ khóa chặt, kho lang một tiếng, còn chưa loại kia phản ứng, liền cảm thấy hoa mắt, nam tử tóc bạc cách mình đã không tới năm thước, sau lưng đoạn đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ, mà rút đao kho lang tiếng vang còn chưa ở bên thai tiêu tan. Thật nhanh rất mạnh lực bộc phát. Rô rô giả củ mò cả kinh, thái đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tật phong một tiếng quát nhẹ, cùng nhau lành lạnh hào quang lóe lên, như một tia điện. Đem đối phương ngắn đao cây vào. Nhìn thấy đối phương dĩ nhiên trước ở sự công kích của chính mình, nam tử trong lòng hơi giật mình lại, lập tức ngự khí uy nghiêm đáng sợ hỏi, có loại này thân thủ, lại trẻ tuổi như vậy thiếu niên thợ săn tiền thưởng, ở phụ cận căn bản không có, ngươi đến tuột cùng là người nào? Ta là mới xuất đạo. Nghe được rồ rồ giả củ mỏ trả lời chắc chắn, nam tử hừ lạnh một tiếng, đoạn đao lần thứ hai hướng về rồ rồ giả củ mỏ đánh mạnh lên, tốc độ thật nhanh. Kinh lực cực cường, màu trắng bạc đao ảnh đem rổ rổ dạ củ mỏ bốn phương tám hướng bao phủ. Không có cách nào, liều mạng lại nói quyết định chủ ý, rổ rổ dạ củ mỏ đem tự thân khí thế QNZ tăng lên lên, không khí hơi có đình trệ, nam tử tóc bạc hơi dừng lại một chút, trong lòng kinh ngạc nặng thêm mấy phần. Rổ rổ dạ củ mỏ không chút nào yếu thế, vận dụng tật phong đao kỹ, đem thái đao múa gió thổi không loạn, như cuồng phong mưa rào. Quanh thân tự QNZ xuất hiện mặc đao màu đen vong lá chán, đem sự công kích của đối phương hết mức đỡ. Ngăn ngắn không tới 10 giây công phòng chiến, hai người dĩ nhiên giao thủ không xuống 50 lần, binh khí va chạm tiếng vang vọng núi rừng. Đao thật là nhanh, càng lợi dụng thuộc tính gió trạ cờ dạ cùng yếu ớt khí lưu kết hợp tăng lên tốc độ. Nam tử tóc bạc càng đánh càng kỳ, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là hắn dĩ nhiên mơ hồ theo không kịp đối phương đao tốc độ. Nếu không có thực lực của chính mình so với đối phương mạnh, kinh nghiệm so với đối phương phong phú rất nhiều, khả năng đã mất lại phong. Đánh lâu không xong, nam tử chiến ý dĩ nhiên tăng vọt, trong tay đoạn đao dĩ nhiên mơ hồ hiện ra một tia thanh hào quang màu trắng, đem đoạn đao bao bao ở trong đó. Vậy là trả cơ dạ, không đúng, là ánh đao rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng kinh ngạc không thôi, đao thế dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Uống ha, nam tử hét lớn một tiếng. Đoạn đao bổ về phía rổ rổ dạ cụ mỏ cổ, rổ rổ dạ cụ mỏ nâng đao tương chiếc, đột nhiên rắc một nguồn sức mạnh truyền đến, chấn động đến mức cánh tay hơi tê dại, thân thể đều lảo đảo một cái. Uống ha, nam tử đồng dạng một chiêu sử dụng, khí thế như cầu vồng, đao kình không giảm, làm cho rổ rổ dạ cụ mỏ nâng đao đón đỡ. Chen, hai đao tương giao phát sinh một tiếng vang thật lớn, Rồ rồ giả củ mò ngực đau xót, khí huyết dâng lên, suýt chút nữa ho ra một ngụm máu tươi. Nam tử đắc thế không tha người, chiêu thức giống nhau lần thứ hai sử dụng, nhưng vẫn là nâng dưới đao phách. Tuy rằng ba chiêu chiêu thức bình thản không có gì lạ, nhưng khí thế ép ở người, khiến người ta không thể tránh khỏi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Rồ rồ giả củ mò thầm nghĩ, trong tay thái đao xoay chuyển, vận lực phương thức đột nhiên thay đổi. Liền bám vào ở lưỡi đao trên chạ cờ dạ đều đã tản đi, thái đao lại khôi phục thành đen như mực sắc. Phất liễu. Một tiếng ngâm khẽ, rồ rồ giả củ mỏ lưỡi đao chặn lại rô ý đối phương đoàn đao, nhiên cũng không có cứng rắn chống đỡ. Ở đón đỡ trong nháy mắt rồ rồ giả củ mỏ rung cổ tay, trong tay thái đao nghiêng xuống, đem đối phương đao kình hoán một cái. Sau khi thân đao vi bãi, dường như ngày mùa hè trong gió cảnh liễu giống như vậy, theo gió chập chờn, mềm mại không xương. Nam tử tóc bạc đao dường như chém trên cành liễu, không thể nào mượn lực, đao kình tất cả đều rơi vào để trống. Ồ, nam tử không khỏi cảm thán một tiếng, dĩ nhiên là nhu lực. Chẳng qua thu đao dĩ nhiên không kịp, chỉ được bị đối phương lưỡi đao dẫn dắt, nam tử tóc bạc chiêu thức không khỏi biến lão, lộ ra một chút kẽ hở. Cơ hội tốt rổ rổ giả củ mỏ trong lòng vui vẻ, không tay trái bê ra, dạ sẹn gẳng dĩ nhiên hình thành. Dạ sẹn gẳng rổ rổ giả củ mỏ hét lớn một tiếng. Dạ sẹn gẳng hướng về nam tử tóc bạc eo đánh tới, hai người lúc này gần người vật lộn, dạ sẹn gẳng trúng mục tiêu đã la tất nhiên. Không đúng rổ rổ dạ củ mò hồn biết bên trong đột nhiên truyền đến một kia cảm giác quái dị, cẩn thận cảm ứng, phía trước ở đâu là nam tử tóc bạc bóng người, mà là một tiết gô ngắn. Thế thân thuật tuy nhưng đã ý thức được không đúng, nhưng thu thế không kịp, dạ sẹn gẳng đã bắn trúng nam tử, vành một tiếng, nam tử hóa thành một đống gô vụn tiết. Ảnh cấp cường giả. Ba thân thuật đã lô hỏa thuần thanh, dù cho vẹn vẹn động ra tay chỉ, QNZ có thể đem thành công phong thích. Không ấn nhẫn thuật lạnh lạnh âm thanh mang theo nồng đậm ngạc nhiên nghi ngờ, nam tử tóc bạc đang đứng ở ba trượng đấu võ lượng rồ rồ giả củ mò. Tuy rằng ta có rất nhiều nghi vấn, nhưng, đánh bại ngươi hết thể đều sẽ rõ, ta phải chăm chỉ điểm. Vừa dứt lời, với anh, khí thế mạnh mẽ bay lên, liền trên đất đá vụn đều bị đánh bay. Chẳng qua càng làm cho rổ rổ dạ cụ mò khiếp đảm chính là, nam tử tóc bạc vẫn chưa xuất toàn lực. Ở hồn biết thăm dò hạ xuống, nam tử vững vàng trả cờ dạ gợn sóng hiện ra mà có thể thấy được, vậy thì mang ý nghĩa sức mạnh của hắn chưa tăng lên tới cực hạn. Hòa đột. Đại viêm đạn rổ rổ dạ cụ mò hai tay kết ấn, phun ra một cái đường kính hơn 10 mét hỏa cầu lớn. Phong đột. Luyện không đạn rổ rổ dạ cụ mò lại thêm vào một cái phong đột nhẫn thuật. Hỏa mượn phong thế, hỏa thế càng thêm mãnh liệt xà xoay quanh, hỏa cầu thật lớn nhằm phía nam tử tóc bạc. Ngay ở quả cầu lửa sắp bắn trúng nam tử trước mắt, nam tử hai tay cầm đao, hét lớn một tiếng, hạ tạc lưu lẽ nào hắn là cổ nổ hạ nhanh trắng nghe được hạ tạc hai chữ, rồ rồ dạ củ mò nhất thời sáng sẽ trước mắt nam tử thân phận, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ mặt. Lam chém đoạn đao tầng tầng hạ xuống.